Chương 75, vô cùng tâm tình biến hóa nhất tộc. Thứ 8 càng cầu đầu đạt. Sen Du tộc địa. Các tộc nhân thần sắc tự hào bận rộn, từng cái ăn mặc bộ đồ mới ra ra vào vào. Giang đèn kết hoa trong đình viện cách thật xa liền có thể nghe được tiếng cười nói. Hết thể đau buồn đều đã đi xa, nhị đại mục trọng sinh, Sen Du mò nẹt trở thành mới tam đại hồ cạ, vô luận từ phương diện nào xem đều đáng giá ăn mừng một phen. Thân là Sen Du, bọn họ vô cùng tự hào. Một buổi sáng là vua, bát phương tới hạ. Hôm nay là Sẻn Dù nói phách lối thiết tiến tháng ngày, dùng nhị ra lời nói, đoạn thời gian trước ngột ngạt quá lâu, nay thiên trùng sung hỉ, đáng tiếc chính là mò nẹt tuổi còn nhỏ điểm, nếu không trực tiếp liền thừa dịp cái này nhiệt hồ sức lực khiến hắn và xù nạ làm chính sự. Lao nhân nha, đối với ôm trọng tôn tử loại chuyện này rất có chờ mong cảm giác, cái này là dễ hiểu sự tình. Nhưng là không có cách nào, hiện tại liền khiến mò nẹt đem xù nạ bái, hắn cao y gì cũng làm không. Lần này hiến hội vai chính chỉ có một, Sen Du mò nẹt. Nhưng là lúc này tâm tình của hắn hiển nhiên không được tốt. Ngáp ăn mặc năm mới mặc lễ phục, thờ ơ vô tình ôm chính mình biểu muội ngồi ở chính trung ương. Biểu ca, ngươi lên tinh thần một chút, một hồi các tộc nhân cùng những gia tộc khác đại biểu liền tới, bị thấy ngươi như vậy còn thể thống gì à, ngươi chính là hổ cả A bên cạnh, tinh vi tỉ mỉ tiểu cô nương giống vậy một thân lễ phục. Khả ái khuôn mặt nhỏ bé hiện tại tràn đầy đối với chính mình biểu ca bất đắc dĩ tình, như vậy ngày vui, nàng cái này biểu ca như thế chán trường thế nào cũng không nói được. Atsuna thật cao hứng, chỉ là nhị gia gia khởi tử hoàn sinh nàng đã hài lòng, huống chi. Nàng thích nhất biểu ca bây giờ còn trở thành hồ ca, thật là cùng trong mộng chuyện phát sinh một dạng. Ha, gián đệ go y ta họ rổ si mà gián đệ không phải ngươi có thể gọi. Mà ở mò nẹt cùng xù nạ sau lưng, gián đệ cùng dì dì hải giả quy quy củ củ đứng ở nơi đó, bọn hắn bây giờ mặt bài không giống nhau, tam đại hổ cả Sẻn Dù mò nẹt tự mình bổ nhiệm hổ cả hộ vệ đương nhiên, vẫn là sờ sư A ban một thành viên. Đối với cái này Sẻn Dù tô bị giả mạ thật bất đắc dĩ, ngươi coi như muốn cho ngươi tìm hộ vệ, còn như tìm hai đứa trẻ kia sao, nếu như gặp phải nguy hiểm là ngươi đảm bảo bảo vệ bọn họ hay là đám bọn hắn bảo vệ ngươi biểu ca. Ngươi trước buông tay, ta ăn bánh ngọt. Dãy rùa một phen, chú nạ gắng sức chụp vào trước mặt bơ bánh ngọt thở hổn hển chính là một cái. Chưa thỏa mãn thu tay về, mò nẹt nuốt ngụm nước bọt, hắn có một vấn đề vẫn nghĩ không thông. Tại sao khi còn bé chú nạ trưởng thành trễ như vậy, cuối cùng lại có thể lấy gian ác chữa thiên hạ đây quái lạ quái lạ. Nhìn một chút sau lưng, ngược lại rắn đệ tình huống gần nhất càng ngày càng có cái gì không đúng, thường xuyên mình ngồi ở xó xỉnh suy nghĩ nhân sinh. Có lúc xem trên mặt đất con kiến đều có chút xuất thần, rất có một phen nịu tần bị trái táo đập loại kia bầu không khí. Đây chính là khoa học ra sao khác nhau, là nịu tần nghiên cứu là cơ học, gián đệ là nghiên cứu sinh mệnh, trong nháy mắt cảm giác rất cao thượng rất nhiều. Yến hội cứ theo lẽ thường mở ra, các tân khách từng cái tiến vào đình viện bầu không khí bắt đầu náo nhiệt lên. Nhị gia hiếm có trên mặt mang theo tươi cười cùng những tộc khác dài trò chuyện một chút chuyện nhà tỏ ra rất buông lỏng. Đối mặt với các tân khách từng cái đi tới trước mặt hắn bái sẽ hắn cái này tam đại hồ cả, Uchiha là cuối cùng đến, cương liệt huynh sắc mặt khá là khó coi, đối mặt quan mới nhậm chức mò nẹt hắn có chút chột dạ. Mò nẹt ngược lại không có đi chào phúng hắn, máy mò cờ thức cùng hắn đối ở một ly qua loa sự tình. Cảm giác thế nào trở thành hồ cả ngày thứ nhất? Tan cuộc sau đó, nhị ra tìm tới mò nẹt đi tới hai người thường xuyên đợi hồ cả mỏm đá trên mắt nhìn xuống thôn. Cùng trong nội tâm của ta tưởng tượng hình ảnh hoàn toàn bất đồng. Mò nẹt lắc đầu một cái từ chối cho ý kiến. Tới thăm trên mặt người mang theo giả cười, nhìn như náo nhiệt bầu không khí kỳ thực ôm trong lòng mỗi người tâm tư, nhị ra ra, đây không phải là trong nội tâm của ta cổ nộ hạ thôn. Cái này liền từ ngươi tới thay đổi, yên tâm đi mò nẹt, nhị ra ra sẽ tranh thủ sống lâu và y năm, chống được cổ nộ hạ biến thành trong lòng ngươi lý tưởng cổ nộ hạ. Nhị gia không có bởi vì mò nẹt nói cảm thấy bất mãn, mà là cười cười lần hai đem cháu mình khiêng đến trên vai. Đây là hắn tôn tử, khiến hắn vô cùng tự hào tôn tử bất quá. Mò nẹt liên quan tới ủ trí hạ, ngươi như thế nào đối đãi cuối cùng? Nhị gia nói ra để cho hắn để ý một câu nói. Hắn lúc tại vị vẫn luôn lấy chèn ép ủ trí hạ là mục đích tiến hành đào to búa lớn cải cách, nhưng hiệu quả, thật rất bình thường nở dê. Làm hắn thấy chính mình tử vong sau đó. Uchiha kia nói phách lối phục xuất bộ dáng nhị ra liền minh bạch, vô luận hắn thế nào nhằm vào, kết cục vẫn là một dạng. Uchiha sao chớ nhìn nhìn một chút nhị gia nét mặt giàn mua, hắn minh bạch nhị gia ý tưởng, sở dĩ nhằm vào Uchiha, là nhị gia so bất luận kẻ nào đều biết Uchiha là một cái dạng gì chủng tộc cũng không phải là gian ác, mà là tâm tình hóa cực bưng sản phẩm dễ dàng bị tâm tình tiêu cực ảnh hưởng làm ra mất trí sự tình, vô cùng không dễ dàng khống chế. Còn như cái gọi là tự đại coi trời bằng vùng đó là mạ đạ dạ lịch sử còn để lại vấn đề, mạ đạ dạ tính cách cùng ủ chỉ hạ nhóm sức chiến đấu đưa đến như vậy ủ chỉ hạ xuất hiện. Sử dụng tốt, là một cái vũ khí sắc bén. Dùng không được, sẽ đưa đến tự mình hủy diệt mặc dù từ sẻn gỗ củ đấu đến bây giờ, nhưng nhị ra ra, hiện tại ủ chỉ hạ, là cổ nổ hạ một phần tử giao cho ta xử lý sau một hồi lâu. Mỏ nẹt trong mắt lóe lên một vệ sáng nhảy xuống nhị ra bả vai hung hăng tiền triệu vô vô chính mình ngực. Có chí khí nhị ra không nhịn được đưa ra ngón tay cái. Bất quá nhị ra, không biết ngươi có hay không ngược đãi ủ trí hạ tôn tử nàng dâu, chậc chậc, ta chính là đều chọn lựa xong, dài nhưng dễ nhìn, nàng gọi mỉ cổ tỏ, bất quá còn chưa ra đời nhưng là nhanh, hiện tại đã bị ta đặt trước làm hổ cả một chồng phu nhân cút không có xuất sinh ngươi liền đặt trước căm phẫn nhị ra một cước đem cháu mình từ hổ cả mỏm đá trên đạp xuống. Thứ tám càng cầu đầu đặt lạp khục khục, lén lén lút lút nói cho sư A chó bạn đọc to lớn nhóm. Sư A cầu cầu ổ tổ chức hào trô bình lù nở truy hệ nở bay vùn vụt liền có thể tìm được, quả thực không tìm được lao thư liên quan đến tác phẩm trong liền có, liền nói một lần nha, lô nương không để cho phát hào đát. Cảm ơn ủng hộ sư A chó bạn đọc to lớn nhóm.